Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 731, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 731 hơn nữa các cô đã trực tiếp mặc định Chu Tiễn Nam là bạn trai của cô cười khổ. Nam Khuê vừa muốn mở miệng giải thích mọi người đã tản ra trong sự hâm mộ, kỳ là bạn bè bình thường, không phải bạn trai tôi. Nam Khuê nói, nhưng mà các cô y tá ở quầy lễ tân căn bản không tin, chỉ cảm thấy là cô xấu hổ thôi. Giải thích không có kết quả, Nam Khuê chỉ có thể bỏ cuộc. Sau khi gặp Chu Tiễn Nam, Nam Khuê còn có chút lo lắng. Tiễn Nam, có thể anh phải đợi tôi một lúc, là còn có chuyện gì sao? Không phải nói đến thăm gì sao? Bây giờ dì bị bệnh, nếu tôi thay mặt cho bạn gái của anh đến, chắc chắn sẽ mang theo một ít quà tặng, không thể đi tay không? Chu Tiễn Nam mím môi cười cười, đồng thời nói, yên tâm đi, đều chuẩn bị xong cho em rồi, lập tức được gửi tới. Được, hai người vừa đến sảnh lớn bệnh viện, đã có người mang đồ tới. Nam Khuê nhìn hộp quà được đóng gói tinh xảo trước mặt, đặc biệt khen ngợi. Tiễn Nam, anh chuẩn bị quá chu đáo. Anh thật sự rất cẩn thận, sau này nếu cô gái nào gả cho anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Anh ấy muốn nói thêm, Khuê Khuê, nếu có thể tôi chỉ hy vọng cô gái đó là em. Thế nhưng, cổ họng bị tắc có vài lời nặng như ngàn miếng vàng. Rốt cuộc anh ấy kìm lại, không thể nói ra khỏi miệng. Chu Tiễn Nam chuẩn bị lễ vật rất tốt, không quá mắc tiền, cũng không quá rẻ, vừa nhìn đã biết là lựa chọn tỉ mỉ, có lòng chuẩn bị. Cho nên tặng phần quà này, rất hợp lễ nghĩa. Sắp tới cửa phòng bệnh, Nam Khuê có chút hồi hộp, cô dừng bước hít sâu một hơi. Có phải hồi hộp không? Chu Tiễn Nam thân mật hỏi. Dứt lời cô lập tức cảm thấy bàn tay mềm mại, ấm áp có lực của Chu Tiễn Nam đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vô cùng yêu thương và ấm áp. Nam Khuê sửng sốt một chút nhưng nghĩ đến hai người bây giờ đang đóng vai người yêu ủa nhau, nắm tay nhau là chuyện bình thường. Cho nên cô không từ chối, tùy ý Chu Tiễn Nam dắt đi, hai người cùng nhau vào phòng bệnh. Lúc đến phòng bệnh khung cảnh bên trong có chút giống với Nam Khuê đến nhà họ Chu thăm anh ấy ngày hôm đó. Trong phòng bệnh rất rộng rãi, Mộc Uyển đang nằm trên giường bệnh còn Chu Cẩm và Chu Phượng Kiều vây quanh bên cạnh bà ấy, mấy mẹ con vừa nói vừa cười, hình ảnh rất hài hòa. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, mấy người đồng loạt nhìn ra cửa. Cách chương,